Chương 2233, khí thịnh khinh người. Trước đó, Hoàng Quyền Uy cũng không chú ý tới Lý Thất Dạ, bất luận nhìn từ phương diện nào, Lý Thất Dạ đều không xuất chúng, bình thường mà thôi, để cho người ta xem xét liền biết là Trường Sinh Cốc đệ tử phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Vị này chính là chúng ta Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu Chân lập tức giới thiệu Lý Thất Dạ, đại sư huynh. Hoàng Quyền Uy cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Trường Sinh Cốc có một vị đại sư huynh như thế, tại trong ấn tượng của hắn Trường Sinh Cốc thế hệ trẻ tuổi lớn nhất chính là Phạm Diệu Chân vị đại sư tỷ này. Nguyên lai là đại sư huynh nha, kính đã lâu, kính đã lâu. Hoàng Quyền Uy trong lòng xem thường, chỉ là gật đầu chào hỏi, ngay cả ôm quyền đều lười. Trường Sinh Cốc chính là Trường Sinh đạo thống chính thống, chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống quyền hành, theo đạo lý tới nói, làm Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử. Như vậy tương lai nhất định là kế thừa Trường Sinh chân nhân đại vị, có thể nói là một cái nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng Hoàng Quyền Uy lại chưa đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng, theo Hoàng Quyền Uy, làm đại sư huynh, Lý Thất Dạ vậy mà thanh danh không hiển hách, ở bên ngoài một điểm thanh danh đều không có, chớ nói chi là cùng Bách Hoa Cốc Tam Mỹ so sánh với, ngay cả sư muội của mình cũng không sánh bằng, có thể nghĩ hắn vị đại sư huynh này là cỡ nào chỉ là hư danh. Một vị đại sư huynh như này tạo nghệ ở mọi phương diện chỉ sợ cũng là thường thường mà thôi, giống như tướng mạo của hắn một dạng, cũng không chỗ kiệt xuất. Đại sư huynh như này đơn giản là chiếm sớm bái nhập Trường Sinh Cốc tiện nghi, sớm người một bước thành đại sư huynh mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Quyền Uy trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ có khinh mạng chi tâm, căn bản chưa đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng. Đối với Hoàng Quyền Uy chào hỏi, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nói như vậy, đại sư huynh cũng là hiểu độc thuật rồi. Lúc đầu Hoàng Quyền Uy không đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng, nhưng Lý Thất Dạ đây chỉ là cười cười tư thái, lại làm cho Hoàng Quyền Uy trong lòng cảm thấy Lý Thất Dạ tại làm gián, lòng sinh không vui. Hắn Độc Phương chính là uy danh hiển hách, danh liệt Trường Sinh Tam Kiệt một trong, xuất thân cao quý, bao nhiêu người đối với hắn tôn kính có thừa, hiện tại Lý Thất Dạ như thế một vị đại sư huynh thường thường không có gì lạ lại ỷ vào chính mình trước bái nhập Trường Sinh Cốc. Vậy mà tại trước mặt hắn ra dáng, việc này khiến ngạo khí Hoàng Quyền Uy trong nội tâm có chút khó chịu. Chúng ta đại sư huynh đang, y, dược, độc đều là hiểu, mọi thứ tinh thông. Lý Thất Dạ vẫn không nói gì, Phạm Diệu Chân lập tức nói, nguyên lai là như vậy, thất kính, đến lúc đó nhất định hướng đại sư huynh lĩnh giáo một hai. Hoàng Quyền Uy nở nụ cười, mười phần khinh mạng, hắn căn bản không tin tưởng như vậy, theo Hoàng Quyền Uy, Phạm Diệu Chân nói tới đang. Y, dược, độc đều là tinh thông, cái kia đơn giản là giữ gìn Trường Sinh Cốc mặt mũi mà thôi. Nếu như nói Lý Thất Dạ thật là đang, y, dược, độc đều mọi thứ tinh thông mà nói, như vậy một thiên tài không thể nào là yên lặng vô danh, đã sớm là vượt bọn họ Trường Sinh Tam Kiệt. Dù sao Trường Sinh Cốc một cái thủ tịch đại đệ tử như thế, cũng không thể bị người nói đến như vậy tầm thường vô vi a. Cho nên Hoàng Quyền Uy xem ra, việc này đơn giản là Phạm Diệu Chân là hướng trên mặt Lý Thất Dạ thiếp vàng mà thôi. Trưởng lão độc thế nghiêm trọng, không thể trì hoãn, Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, còn có cực khổ Hoàng đạo huynh xuất thủ. Mục Nhã Lan nhẹ nhàng nhíu mày một cái, chậm chậm nói, Mục Nhã Lan cũng nhìn ra được, sư tỷ là muốn mượn Lý Thất Dạ chi thủ đi đã kích Hoàng Quyền Uy, đây cũng không phải là nói là Mục Nhã Lan hữu tâm đi giữ gìn Hoàng Quyền Uy, làm thầy thuốc nàng là lo lắng hơn trưởng lão độc thương mà thôi, bởi vì vị trưởng lão này độc thương đã trì hoãn rất lâu, không thể lại trì hoãn. Đối với Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này, Mục Nhã Lan cũng là kỳ quái, so sánh với xem xét thời thế Phạm Diệu Chân đến, Mục Nhã Lan càng thêm thuần túy, nàng càng nhiều tâm tư cùng tinh lực là đặt ở trên y đạo, đối với phía ngoài đại thế biến ảo, quyền thế chi tranh cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên Lý Thất Dạ một vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên xuất hiện như vậy, Mục Nhã Lan cũng là kỳ quái, nhưng cũng không đi thêm suy nghĩ, không giống Phạm Diệu Chân thấy như vậy thấu. Hiện tại Phạm Diệu Chân lại nói Lý Thất Dạ tinh thông đan, dược, y, độc, đây cũng không phải là Mục Nhã Lan không tin Phạm Diệu Chân, chỉ bất quá nàng không muốn đi cầm bệnh nhân tính mệnh đi mạo hiểm như vậy mà thôi. Để có Độc Phương danh xưng Hoàng Quyền Uy đi vì trưởng lão trừ độc, không hề nghi ngờ là so giao cho Lý Thất Dạ càng ổn thỏa, dù sao Hoàng Quyền Uy độc thuật là người trong thiên hạ công nhận, về phần Lý Thất Dạ, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, đối với hắn cũng không phải là đặc biệt có lòng tin. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Quyền Uy lập tức cười nói ra, lại để ta đi xem một chút trưởng lão độc thương, chờ có không hiểu chỗ, còn xin đại sư huynh thỉnh giáo một ít. Hoàng Quyền Uy cũng chỉ bất quá là ngoài miệng khách sáo một hai câu mà thôi, hắn nói lời này thậm chí liền nhìn đều không có đi xem Lý Thất Dạ, trong lòng hắn xem ra, chỉ cần là trúng độc, hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, cần phải như là mèo cũng được mà chó cũng được nhúng tay sao. Huống chi, đây đối với hắn tới nói, đây chính là tại trước mặt giai nhân biểu hiện tốt một chút cơ hội, tại trước mặt mỹ nhân triển lộ một chút chính mình tuyệt thế vô song độc thuật, nói không chừng có thể được đến mỹ nhân ưu ái. Nếu là như vậy, vậy còn chờ gì, nhanh đi cho trưởng lão nhìn xem. Phạm Diệu Chân lập tức lôi kéo Lý Thất Dạ hướng bên trong chạy tới, sư muội, xin mời. Hoàng Quyền Uy phong độ nhẹ nhàng, hướng Mục Nhã Lan không người, ưu nhã cao quý, không có so sánh, liền không có tổn thương, theo Hoàng Quyền Uy, hắn thiên tài phong độ nhẹ nhàng này, không biết so Lý Thất Dạ loại tiểu tử bình thường phổ la đại chúng này mạnh bao nhiêu. Hoàng Đạo Huynh, xin mời. Mục Nhã Lan cũng khách khí hàm, cùng Hoàng Quyền Uy cùng nhau đi vào. Trên giường gỗ ở trong phòng nằm một cái lão giả này thân hình cao lớn, một đôi mắt lăng lệ, như là mắt ưng đồng dạng, có khí thế nhiếp người. Chỉ là lão giả này lúc này nằm ở trên giường rất là thống khổ, nhẫn thụ lấy kịch độc tra tấn, cả người cũng là gầy gò không ít. Lý Thất Dạ cùng Phạm Diệu Chân sau khi đi vào, lão giả khó khăn ngồi dậy, nói ra, Phạm cô nương, tha thứ lão đầu không thể đứng dậy đón lấy. Lão giả này chính là Phạm Diệu Chân các nàng trong miệng nói tới trưởng lão, hắn họ Dương, là Trường Sinh Cốc bàn chi một vị trưởng lão, bởi vì một lần hái thuốc trúng kịch độc, quản chi là Mục Nhã Lan xuất thủ cứu giúp, đều như cũ không cách nào trừ bỏ kịch độc trên người hắn, chỉ có thể là ổn định hắn độc thế mà thôi, không để cho nó tiếp tục khuếch tán. Dương trưởng lão chớ khách khí, đều là người trong nhà. Phạm Diệu Chân chậm chậm nói, có Trường Sinh Cốc đại sư tỷ phong phạm. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Hoàng Quyền Uy cũng cùng nhau đi đến, thấy được Mục Nhã Lan, Dương trưởng lão vội hỏi, Mục cô nương, có thể có phương pháp? Dương trưởng lão bị kịch độc hành hạ tốt một đoạn thời gian, rất là thống khổ, nếu như không phải Mục Nhã Lan xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn là chết thảm tại dưới kịch độc, nhưng là Mục Nhã Lan cũng vẫn là không cách nào xua tan kịch độc trên người hắn. Gần nhất Mục Nhã Lan cũng một mực nghĩ tìm phương pháp phá giải. Cái này khiến Dương trưởng lão đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân Mục Nhã Lan. Trưởng lão yên tâm, chúng ta là sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ chữa cho tốt kịch độc trên người trưởng lão. Mục Nhã Lan trịnh trọng nói. Nói xong, nàng là Hoàng Quyền Uy giới thiệu nói ra, ta vì trưởng lão mời tới danh y, vị này chính là Độc Vương Hoàng Đạo Huynh, tin tưởng hắn có thể giải khai kịch độc trên người trưởng lão. Nguyên lai là Hoàng Hiền Chất Giá Lâm Nha, thất nghênh, thất nghênh. Vừa nghe đến Hoàng Quyền Uy đại danh, Dương trưởng lão lập tức hưng phấn, vội ôm quyền nói ra, hiền chất độc thuật cử thế vô song, có hiền chất xuất thủ, chính là thuốc đến bệnh trừ, xem ra ta lão đầu tử là gặp được quý nhân, được cứu rồi, chỗ nào, trưởng lão quá khen, quá khen. Hoàng Quyền Uy vội vừa cười vừa nói, mặc dù hắn là trên miệng khiêm tốn, nhưng là trong nội tâm y nguyên không khỏi là nho nhỏ đắc ý một phen, đây không chỉ là bởi vì Dương trưởng lão khích lệ. Càng là có thế tại chính mình nữ thần trước mặt đại triển thân thủ, đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình, lão đầu tử một thân kịch độc này, làm phiền Hoàng Hiền Chất. Dương trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, Hoàng Quyền Uy độc phương tên vang vọng toàn bộ Trường Sinh đạo thống, hắn độc thuật độ cao, đây là không thể nghi ngờ, hiện tại có Hoàng Quyền Uy xuất thủ, kịch độc trên người hắn, nhất định là có thế thuốc đến bệnh trừ. Ở trong quá trình này, Phạm Diệu Chân một mực quan sát đến Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Thừa dịp lúc này, nàng cũng lập tức mở miệng yêu kiều cười, nói ra, Dương trưởng lão, chúng ta đại sư huynh cũng là tinh thông độc thuật. Phạm Diệu Chân đột nhiên đề cử chính mình, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đại sư huynh. Dương trưởng lão đều bị Phạm Diệu Chân lời nói làm cho có chút khó hiểu, cũng không biết hắn nói tới ai. Vị này chính là chúng ta Trường Sinh Cốc đại sư huynh, cũng là chúng ta sư tôn tọa hạ thủ tịch đại đệ tử. Phạm Diệu Chân lập tức đem Lý Thất Dạ đẩy lên trước mặt mình, cười mỉm nói, chân nhân khi nào thu thủ tịch đại đệ tử. Nhìn xem Lý Thất Dạ, Dương trưởng lão cũng không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì Trường Sinh chân nhân tọa hạ vị trí thủ tịch đại đệ tử vẫn luôn là chỗ trống, hiện tại đột nhiên toát ra một vị thủ tịch đại đệ tử, Dương trưởng lão nghe đều không có nghe qua, này làm sao không để cho hắn giật mình đâu, cái này liền muốn hỏi sư tôn ta. Phạm Diệu Chân cười mỉm nói ra, chúng ta đại sư huynh chính là đan, dược, y, độc mọi thứ tinh thông, có thể nói là ở chúng ta Trường Sinh Cốc kiêu ngạo. Lúc này Phạm Diệu Chân đại lực đề cử Lý Thất Dạ, rất có bộ dáng vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, mà bị nàng đại lực tiến cử Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là cười nhạt một tiếng mà thôi. Đan, dược, y, độc mọi thứ tinh thông. Nghe được Phạm Diệu Chân mà nói, Dương trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một chút, mặc dù nói hắn là Trường Sinh Cốc bàn chi một vị trưởng lão, cái kia dù sao cũng là một vị trưởng lão, nhưng đối với một vị thủ tịch đại đệ tử tinh thông đan, dược, y, độc mọi thứ tinh thông như này, hắn vị trưởng lão này nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua, điều này cũng làm cho hắn đối với Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này hàm kim lượng có chỗ hoài nghi. Nếu như Dương trưởng lão không ngại, chúng ta đại sư huynh cũng có thể thử một lần. Phạm Diệu Chân cười mỉm nói, đối với đại sư tỷ nhí nha nhí nhảnh, Mục Nhã Lan đều có chút đau đầu, các nàng sư tỷ muội tình cảm là đặc biệt tốt, nhưng làm đại sư tỷ Phạm Diệu Chân lại cho tới nay giảo hoạt tinh quái, hoa dạng chồng chất, lúc nào cũng không theo lẽ thường ra bài, làm người nhức đầu. Trường Sinh đạo thống, người nghiên cứu độc thuật đông đảo, nhưng người chân chính tinh thông, lại có bao nhiêu đâu. Lúc này Hoàng Quyền uy nhàn nhạt nói ra, nói xong lời này, hắn là lồng ngực cưỡng một cái, rất có vênh váo hung hăng chi thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.